Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, có chuyện tốt chờ ngươi đấy. Canh thứ hai, cầu hoa tươi, cầu ủng hộ. Khâu Đồng bệnh nặng cần phải trị, không uống thuốc, không nằm viện, không khai đao, đủ luật không? Không ít người gặp được Lưu Du lợi hại cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Kỳ thật ở đây trên người có tật xấu, cũng không chỉ Khâu Đồng một người. Trong đó chuyện phòng the có vấn đề, bao qua Khâu Đồng ở đây liền vượt qua 5 người. Tại vừa mới Lưu Du để bọn hắn lên tiếng thời điểm, vừa vặn trong những người này, tất cả đều là cái kia cái gì không góp sức. Nãy giờ không nói gì Trần Giai Lệ, giờ phút này lẳng lặng nhìn xem Lưu Du. Khuôn mặt đó bên trên vĩnh viễn mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Vẻn vẹn là nhìn xem cũng làm người ta trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Còn có thư thái, trong nội tâm nàng là càng xem càng ưa thích nam hài này. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du chính là lợi hại nhất, ưu tú nhất. Đại sư, ngài cũng cho ta xem một chút a. Ta mới hơn 30 tuổi. Năng lực sinh sản tạm được, chấm ngoặc kép, có Khâu Đồng xe trước chi lệ, huống hồ người ta đều cho quỳ. Cái này vị châu báu thương nghiệp chẳng lẽ còn đỏ mặt chút chuyện này. Đại sư tăng thêm ta đi, thân thể ta cũng không dễ, mới vừa sự tình, chúng ta không đúng, ở chỗ này nói xin lỗi ngài. Chấm ngoặc kép, đây là làm thủy sản buôn bán, làm một chuyến này. Thân thể đã sớm xảy ra vấn đề. Đại sư, chấm ngoặc kép, tiếp đó, sự tình liền có thêm. Nhất là tiểu đệ vấn đề chiếm đa số. Ở đây cũng không hoàn toàn là nam nhân, cũng không thiếu nữ nhân cùng đi. Giờ phút này các nàng cũng là khó chịu nhất. Ai nha, Lưu Du ca ta xem chúng ta hay là trước tránh một chút a. Thật là mắc cỡ a. Trần Giai Lệ cái kia khuôn mặt trên đều nhanh mắc cỡ chết được. Người ta, hay là cái đệ tử đâu? Ếch, như vậy đi, các vị, ta xem thời gian cũng không sớm. Bệnh của các người chúng ta tìm thời gian a. Đến lúc đó ta hội liên hệ Ngụy gia. Các ngươi tới, không nói Trần Giai Lệ khó xử, liền chính hắn đều còn không có ý tứ đây. Đám người này có tiền có thế, thiếu nữ nhân sao? Ba còn thiếu sao? Tê liệt, chính ta đều vẫn là tiểu sử nam đây. Lúc này muốn giúp những cái này lão tài xế tu động cơ, có chút xấu hổ a. Giao phó xong về sau, những người khác không Ngụy ra số điện thoại di động, giờ phút này đều rối rít vây quanh Ngụy ra đi. Ngụy ra trên mặt bộ dáng kia, tất cả đều là sung sướng vẻ đắc ý. Bất quá đây đối với hắn đường sau này sắp tới nói không thể nghi ngờ là càng chạy càng rộng. Đám gia hỏa này cũng không phải bình thường thương nhân đại lão. Cùng bọn hắn đánh tốt rồi quan hệ, về sau tuyệt đối có làm nhiều tiền. Bất quá những cái này đều phải cảm kích Lưu Du. Nếu không có cái này vị tiểu thần y, cái này vị truyền kỳ đại sư, hắn sao có thể như vậy phong cảnh. Sở dĩ giờ phút này trong lòng của hắn chỉ muốn giống to một câu: sảng khoái, quá mẹ nó sảng khoái, so đùng đùng còn sảng khoái a. Lưu Du gặp hỏa lực thành công rời đi, hắn cầm lấy mảnh vải kia liệu, lôi kéo Trần Giai Lệ cái kia béo mập ngọc thủ, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Đại sư, ngài chờ một chút a. Cát lão gia tử đuổi kịp Lưu Du, mặt già bên trên tràn đầy là khẩn cầu chi sắc. Lưu Du buồn bực nói: cái kia, Cát lão gia tử, cái này vải vóc ta thực sự không bán. Thực, ngươi cũng đừng quấn lấy ta tin không? Cát lão gia tử biết rõ Lưu Du không là người bình thường, tựa hồ đối với mình cũng không kiên nhẫn được nữa, nhưng là hắn liền là rất muốn mảnh vải kia liệu nha. Cát lão tiên sinh, thực không có ý tứ, Lưu Du ca khả năng cũng cần cái này vải vóc, không thể bỏ những thứ yêu thích. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ cũng nói, ở trong mắt nàng, liền vô cùng bội phục Cát lão tiên sinh dạng này danh thủ quốc gia đại sư. Tại thiết kế, còn có thủ công lĩnh vực, hắn đều là ngôi sao sáng một dạng tồn tại. Tác phẩm của hắn tập hợp chiếu sách Trần Giai Lệ đều mua qua, dám thưởng qua, dù là nói một câu xảo đoạt thiên công đều không đủ. Mỗi một kiện cũng là nghệ thuật, cũng là tinh phẩm đâu. Cái này, ai, tiểu huynh đệ, ta lão đầu tử này cũng không yêu cầu gì. Chính là suốt đời hy vọng có thể tự tay hoàn thành một kiện làm chính mình hài lòng tác phẩm. Không có yêu cầu gì khác. Giống hắn thân phận như vậy, như thế ăn nói khép nép, đủ kiểu cầu bào cử động thật sự là không đơn giản. Ếch, chấm ngoặc kép, Lưu Du khó xử ở. Hắn cầm cái này vải vóc đến, cũng đúng là làm quần áo, lấy hắn thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập tài năng, đã là thiên tài địa bảo. Nếu như hắn tại khắc họa bên trên một chút pháp trận, như vậy trong tay hắn khối này vải vóc, liền tuyệt bích là một bộ hoàn mỹ chiến y a. Sở dĩ, không phải hắn không muốn để cho, chỉ là bảo bối như vậy rơi xuống phàm nhân trong tay, cơ bản cũng là lãng phí. Lúc này, Cát lão gia tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, cái kia, không biết tiểu hỏa tử cầm cái này vải vóc, dùng cái gì dùng? Lưu Du một mặt mộng bức, nói, làm quần áo a, ha ha ha, vậy, cái kia không biết, tiểu hỏa tử mời người nào làm thiết kế, làm may vá. Cát lão gia tử cười nói, trong giọng nói rất có chớ để ý. Lưu Du nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên liền rơi xuống trước mắt lão gia hỏa trên người. Được rồi, chủ động xin đi giết giặc đến rồi. Biết rõ ta muốn làm quần áo, hỏi ta mời người nào thiết kế, kết thúc công việc may vá chế tác, ý tứ trong đó, chẳng phải tự đề cử mình nha. Bất kỳ nhà thiết kế, có thể có hắn một cái quốc thủ cấp cái khác như bước sao? Bất kỳ kết thúc công việc chế tác, có thể có hắn như vậy một đặt danh thủ quốc gia mấy lần phong cách sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, cái này, đến lúc đó không có tìm được. Lưu Du trong đầu dạo qua một vòng, sau đó thành thật trả lời nói, ha ha, ta lão đầu tử hỏi xong, không bằng dạng này, hôm nào ngài như có thời gian, chúng ta tùy ý bàn lại, như thế nào? Cát lão tiên sinh tự tin nói, sau đó nâng lên một tấm danh thiếp, trong lời nói của hắn ý nghĩa rất rõ ràng. Tin tưởng Lưu Du có thể hiểu ý được. Tốt, Lưu Du vào tay Cát lão tiên sinh danh thiếp, mang trên mặt một vòng tình cờ trùng hợp nụ cười, mang theo Trần Giai Lệ rời đi. Ra triển lãm hội, giờ phút này đã là buổi tối hơn 10 điểm. Lưu Du ca, vừa mới các ngươi lại nói cái gì đây? Làm sao ta đột nhiên cảm giác được có nhiều chỗ không biết rõ à? Trần Giai Lệ hỏi. Không có gì a, ta đưa ngươi về nhà đi. Lưu Du cười nói, lúc này, trường học đã đóng cửa. Bất quá nàng có thể đi trở về ở. Một mực đưa đến tiểu khu dưới lầu, Lưu Du mới trở về. Buổi tối, Lưu Du một người khóa trong phòng suy nghĩ một lần vừa mới chiếm được, vận rủi giấy ghi chú, cái này phi thường tốt lý giải, thuộc về tiêu hao loại vật phẩm. Hơn nữa thời gian hiệu lực còn có chút keo kiệt. 5 giây, ta dựa vào, đêm nay những đại lão kia lại thế nào hư cũng vượt qua 5 giây được không? Cuối cùng, hắn trực tiếp ném vào chữ vật cột bên trong, lấy ra mảnh vải kia liệu. Cái đồ chơi này có thể giá trị thật nhiều tiền, nhưng là linh bảo không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Hắn nghĩ tốt rồi, ngày mai bớt thời gian. Tìm cái kia Cát lão gia tử nói chuyện, không chừng hai người còn có thể đạt thành chung nhận thức đâu. Hắn theo đuổi, vẻn vẹn nghệ thuật bên trên đạt tới đỉnh cao, mà cũng không phải là danh dự, mà Lưu Du nhu cầu, là đem cái này thiên tài địa bảo hóa thành linh bảo. Nếu như hắn nghĩ tại nghệ thuật bên trên lên phong tạo cực, vậy liền cho hắn cầm lấy đi thiết kế, đồng thời chế tác được. Điều kiện tiên quyết là cái này thuộc sở hữu quyền ở trong tay chính mình. Dạng này, vừa có thể lấy thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cũng sảng khoái bản thân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai tươi mát, không khí khô mát, Lưu Du không nhanh không chậm ăn điểm tâm xong, cùng phụ mẫu chào hỏi liền rời đi, cưỡi xe đạp đi núi xuyên Việt cư xá phía dưới phố xá sầm uất. Lại trải qua một đoạn đường cái, rất nhanh hắn đã đến trường học. Bất quá, hôm nay trong trường học nhiều mấy chiếc xe sang trọng, vừa vặn đứng ở Lưu Du phòng học phía dưới. Lưu Du đại ca, ngươi đã đến, ha ha, có chuyện tốt chờ ngươi đấy, mau đi đi. Đường Chí Thành nhìn thấy Lưu Du vào cửa trường, lập tức tiểu chạy tới, ở sau lưng hắn còn đi theo một vị đình đình ngọc lập thiếu nữ, dáng dấp thanh thuần tịnh lệ, nhưng cho người ta đệ nhất hình ảnh sâu nhất lại là cặp kia thủy nhuận trạch đôi mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.